Sử Tiền Nam Thê Hàm Ngư Phiên Thân Ký, chương 149. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám sói tuyết đồng cỏ từ lúc Tôn Chí Tân đến liền cảm giác được hắn, không biết là do Tôn Tiểu Lỗ đánh động trước hay nguyên nhân gì khác, toàn bộ đàn sói cũng không có nhúc nhích, chỉ là ánh mắt đều nhìn phương hướng Tôn Chí Tân chui ra, lỗ tai vểnh trên đỉnh đầu chuyển động theo bản năng dè chừng hết thảy động tĩnh, tựa như một đám binh lính cảnh giác đề phòng kẻ xâm nhập, nên đề phòng là ta có được hay không? Tôn Chí Tân ra đầu có chút run lên, bất quá bởi vì từng cùng Ben ở chung, trong lòng e ngại đàn sói này không quá lợi hại, còn có thể cười gượng dùng thanh âm tối ôn hòa nói. Đừng cắn ta Nga, ta là bạn đầu lĩnh các ngươi. Gì, Ben đâu? Thân thể cứng ngắc bất động, nhìn xem chung quanh, ở một cái cột đá phía sau thấy được mông sói của Ben. Trong lòng Tôn Chí Tân vui mừng quá đỗi, hỉ thanh kêu lên. Hắc Ben, ngươi thật sự ở đây, ta còn vẫn lo lắng ngươi có thể tránh được một trận này hay không? Ở đây thấy ngươi thật tốt, trong hang động vốn 10 phần an tĩnh, bầy sói hô hấp đều rất nhỏ, tiếng kêu vui mừng của Tôn Chí Tân liền có vẻ đột ngột lớn. Hắn lớn tiếng như vậy bầy sói lại không có lộ ra địch ý, tương phản có mấy đầu sói đưa mũi ở không trung đánh hơi, có lẽ là người được thập yêu vị đạo xác định Tôn Chí Tân là bạn không phải địch, thần thái liền càng thả lòng, trực tiếp đem cằm đưa đến trên đùi mình chợp mắt. Tôn Chí Tân vừa thấy liền đoán được Ben hơn phân nửa cùng tiểu đệ lấy phương thức nào đó mình không thể lý giải chỉ ra địa vị của mình, thứ này không phải bữa trưa nha. Tôn Tiểu Lỗ từ cột đá phía sau nhô đầu ra, thanh âm sốt ruột hướng về phía Tôn Chí Tân kêu hai tiếng, tiếp đón Tôn Chí Tân đi qua. Tôn Chí Tân nâng sọt liễu sau lưng, lại xác nhận đàn sói sẽ không làm gì mình mới thật cẩn thận lách qua đàn sói chạy đến chỗ Ben. Đến khi lách đến bên người Ben, Tôn Chí Tân mới hoàn toàn thả lòng. Đám thú này cũng không phải là Ben, muốn nói trong lòng hoàn toàn không sợ chúng nó, đó là giả. Đó là một đám sói tuyết đồng cỏ a, từng con đều là kẻ săn mồi vĩ đại hơn loài người, mình ở trước mặt chúng nó đi lại quả thực giống như là một khối thịt heo biết đi. Bất quá Tôn Chí Tân cũng bội phục tính kỷ luật của bầy sói, thấy hắn là một con người không cắn, còn có thể khống chế được cơn thèm ăn của mình, rất chi là khó lường. Tôn Chí Tân từ trong mắt chúng nó có thể nhận ra chúng nó sớm đã đói thảm, còn có thể tự hạn chế đến một bước này. Vừa đi vòng vừa cẩn thận quan sát đàn sói tuyết đồng cỏ này, Tôn Chí Tân cẩn thận phát hiện một đám trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có thương tích. Xem ra cơ hồ đều là tổn thương do giá rét, ngẫu nhiên có một hai con trên người thấy miệng vết thương loại khác. Không đúng, lại nói mình to mồm như vậy nãy giờ, những con sói khác đều phát hiện, vì sao Ben còn chưa phản ứng. Lấy năng lực đáng sợ của nó mà nói, này có chút không bình thường. Hay là, trong lòng Tôn Chí Tân căng thẳng, cũng bất chấp đàn sói như hổ rình mồi, rất nhanh chạy về phía Ben nằm phía sau thạch trụ. Tại phía sau cột đá kia, nằm quả nhiên là Ben Tôn Chí Tân quen không thể quen hơn. Ben, Tôn Chí Tân vừa mừng vừa sợ nhìn nó, mừng là lại gặp bạn cũ, sợ là Ben không hề động tĩnh, nghe mình gọi cũng không có phản ứng, như là thật sự thụ trọng thương. Trong lòng Tôn Chí Tân càng thêm lo lắng, nhảy lên dùng sức kéo lỗ tai nó, bên tai nó hô to. Ben, tỉnh lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ben vẫn bất tỉnh, nhưng nó phần da dưới bụng lại động. Một vòng da lông tuyết trắng ngân lượng tự động đẩy thực quỷ dị, sau đó từ phía dưới vươn một cánh tay trần. Tôn Chí Tân nhìn trợn mắt há hốc mồm, theo bản năng vươn tay cầm cái tay kia. Nó ấm áp, vừa đụng đến tay Tôn Chí Tân liền nắm lấy, thực rắn chắc cũng rất có lực, làm cho trong lòng Tôn Chí Tân mơ mơ hồ hồ sinh ra một loại cảm giác từng cầm một bàn tay như vậy. Cảm giác quen thuộc chợt lướt qua tay người ấm áp khiến Tôn Chí Tân thở ra. Sống, vậy thuyết minh người này không phải thức ăn của Ben, tuy rằng không phản cảm Ben cắn những người khác đến ăn, nếu ở trước mặt mình trình diễn ăn người sống, Tôn Chí Tân cho rằng mình ước chừng không tiếp thụ được. Sống là tốt rồi, sống là tốt rồi. Tôn Chí Tân giữ chặt cái tay kia kéo ra bên ngoài, người dưới bụng Ben liền lộ ra. Người nọ có một đầu tóc vàng sáng lạn, một đôi mắt lam xanh tựa màu trời, một khuôn mặt anh tuấn thiên đố người oán, tứ chi thon dài kiện mỹ, còn có biểu tình khờ khạo lại thiên chân, Tôn Chí Tân cũng quen không thể quen hơn trên mặt. Hắn đang mơ hồ nhu mắt thấy rõ đồng tử trên mặt Tôn Chí Tân nhất thời trợn to, mãn nhãn đều là thật thành kinh hỉ. Nếu cứng rắn muốn phiên dịch ánh mắt này, Tôn Chí Tân sẽ bật thốt lên. Ta liệt, tất cả tổ hợp đến cùng nhau chính là người Tôn Chí Tân nghĩ đã mất đi, nhưng giờ lại hảo hảo sống ở trước mắt chàng ngốc đẹp trai nhất thế giới. Harry, trời ban vận may Harry, Harry, Tôn Chí Tân mừng rỡ kêu lớn, ngươi còn sống, thao, ca ngợi đại thần xuyên qua toàn năng, quá mẹ nó yêu ái có khuyến mại. Một lòng mừng đến choáng váng, nhưng lại chỉ biết kêu kia vài câu đơn giản. Thanh niên anh tuấn ngốc nghếch bị Tôn Chí Tân lay động cái đầu trên vai lắc lư dữ dội, hai mắt hơi giật mình ngây ngô cười nhìn Tôn Chí Tân, trong mắt cũng đều là kinh hỉ hân hoan không hề che giấu. Nói với Harry một trận, Tôn Chí Tân mới giật mình cảm giác ra Harry đối với ngôn ngữ phản ứng không lớn, nghĩ đến trong tộc trước kia bởi vì hắn nhược trí số lần cùng hắn nói chuyện với nhau quá ít. Đổi thành dùng tay cùng Harry đối thoại, người rớt xuống vách núi đen về sau xảy ra chuyện gì? Harry mở to một đôi mắt lam như con nai thuần lương nhìn Tôn Chí Tân tò mò vươn tay đi sờ cái miệng của hắn, hắn nhớ rõ trước kia bộ vị này không thể phát ra âm thanh, giờ có thể, rất là thú vị. Tôn Chí Tân lấy tay hắn ra, lại hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hỏi qua ba lần, đột nhiên cảm thấy loại này vấn đề đối với trí lực Harry mà nói quá mức phức tạp thay đổi thủ thế hỏi. Ai cứu ngươi? Harry nghe hiểu, quay đầu nhìn Ben, vươn tay chìa chìa nó. Sau đó nghĩ nghĩ, lại lắc đầu, vươn tay chỉ hướng một đầu sói tuyết đồng cỏ trong đàn sói. Con sói kia bị Harry vươn tay chỉ, ngẩng đầu lên nhìn bên này một trận, lại mệt mỏi phục đầu gác qua chi trước. Ý tứ gì, vừa gật đầu vừa lắc đầu, có thể đừng làm loạn óc người ta như vậy hay không? Tôn Chí Tân lại hỏi, ngươi là như thế nào được nó cứu? Ân, ta là nói, nó là tìm được ngươi như thế nào? Tôn Chí Tân không ngừng bắt tay vào làm thế hỏi, đem toàn bộ vấn đề phức tạp hóa giải thành một đám vấn đề nhỏ cho Harry trả lời cuối cùng kết thành đáp án mình muốn biết. Mẹ nó, quả nhiên không hổ là Harry, người tốt có hảo báo, chỉ có hắn khờ ngốc thuần lương mới có được loại may mắn này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đổi là người khác chỉ cần không phải Harry, ngã xuống hậu quả chỉ có thể là một bãi thịt nát xương tan, không có cơ hội còn có thể ngây ngô cười với mình ở nơi này. Quay đầu nhìn Harry, người này trên người tìm không thấy miệng vết thương nghiêm trọng, quỷ dị là hắn ngay cả tổn thương do giá rét cũng không có, chỉ có ở đùi, phía sau lưng, còn có trước ngực có thể thấy một chút chảy ra không nghiêm trọng lắm, phòng chừng đều là đang phiên quay cuồng lăn đi xuống suốt trong quá trình làm ra đến. Chúng nó đều đã kết vảy, phần lớn còn bóc ra lộ ra làn da phấn hồng phía dưới, không lâu sau sẽ một lần nữa trở thành màu da tiểu mạch khỏe mạnh ban đầu của Harry. Cách chương.